Chương 349, Đại Loạn Chiến, Cửu. Tiên Thiên Thiên Phú Thần Thông Sắt Ngôn quan sát trong nháy mắt, toàn bộ thế giới ở Phất Trần Ngự Tỷ trong mắt trở nên vô cùng chậm chạp trăm ngàn chỗ hở, Phất Trần Ngự Tỷ tránh thoát Triệu Thần công kích. Thế nhưng Phất Trần Ngự Tỷ trước mặt rất nhiều rơi vào quỷ dị ba động rất nhiều chiêu thức, cũng là trong nháy mắt khôi phục, nhanh chóng hướng phía Phất Trần Ngự Tỷ tập kích đi, ầm ầm thanh âm to lớn vang lên, cũng là chứng kiến nhất đạo thanh khí một quyển cho Phất Trần Ngự Tỷ cứu lại. Chúng tu sĩ ngẩng đầu nhìn lên, Bắc Minh có ngư lay động tam thanh phiên, cờ này lòng bàn tay cao thấp, bên trên soạn cổ quái văn tự, lộ vẻ thái thanh, tam thanh, thượng thanh tam thanh tiên quang, thái thanh nhất định pháp bảo, ngọc thanh có thể phá thần thông, thượng thanh có thể thu hồn phách, tam thanh hợp nhất được nguyên thủy còn có thể thân ngoại hóa thân, có thể nói thủ đoạn thông thiên. Ngược lại không phải là nói Bắc Minh có ngư thật lợi hại, bởi vì tuy nói chặn như vậy đông đảo chiêu thức, thế nhưng những chiêu thức này là trải qua Phất Trần Ngự Tỷ hai lần suy yếu Bắc Minh có ngư, ngươi thực sự là quyết tâm cam vì chảo răng sao? Lo nguyện tâm thất vọng kêu lên. Lẽ nào ngươi thật dự định giết hết mọi người sao? Được rồi, những thứ này tôm tép nhỏ bé liền không cần quan tâm đến. Triệu Thần nhếch miệng cười, nhìn Phất Trần Ngự Tỷ, vì mọi người giải thích, bản vương chẳng những biết ngươi tham quan ô lại không đơn thuần là trạng thái, cũng có thể thả ra cho rằng chiêu thức, còn biết, ngươi thả ra tiên thiên thiên phú thời điểm. Những thứ khác tiên thiên thiên phú chỉ có thể làm trạng thái tới sử dụng, nói cách khác, ngươi một lần chỉ có thể chủ động thả ra một cái tiên thiên thiên phú, còn dư lại, chỉ có thể làm tăng lích trạng thái tới sử dụng. Triệu Thần nhìn chằm chằm Phất Trần Ngự Tỷ. Phất Trần Ngự Tỷ nhìn Triệu Thần, trong lúc giật mình, lại chứng kiến chính mình trước ở Thương Long giới rơi vào khổ chiến thời điểm. Cũng là giống nhau tướng mạo, cũng là giống nhau ngạo nghễ, cũng là giống nhau quân lâm thiên hạ. Ngươi cái kia đổ phân thân Kim Bảo. Phất Trần Ngự Tỷ nhìn Triệu Thần nói, bản tôn tin tức đều là Kim Bảo nói cho ngươi biết. Ha ha, Triệu Thần cười, không nói lời nào. Triệu Thần cũng sẽ không ngây ngốc đem chính mình sở hữu đế hoàng hệ thống sự tình nói ra. Toàn bộ Lương Sơn Đại Lục tu sĩ chỉ có bản lãnh bực này sao? Ra Luật Huy lắc đầu nhìn Triệu Thần nói, chỉ có một mình ngươi có thể xem, người khác thật sự là quá rác rưởi. Vừa nói, ý bảo ở sau lưng nàng mặt không thay đổi nữ hài liếc mắt, chỉ thấy Gia Luật Huy sau lưng hạ trọng bảo chỉ tay một cái, huyết sắc phù văn hợp thành một cái huyền diệu trận pháp, tiếp lấy phù văn một cái xoay tròn phía sau thẳng tắp bao phủ hướng Phất Trần Ngự Tỷ. Phất Trần Ngự Tỷ chính là muốn động tác, cũng là chứng kiến một vệ kim quang thẳng tắp đánh trúng chính mình, trong cơ thể tinh lực lưu chuyển một hồi đỉnh chất mà hạ trọng bảo phù văn thì là huyết quang đại phóng. Thiên điều huyết sắc xiềng xích vô căn cứ bắn ra liền Phất Trần Ngự Tỷ vững vàng vây khốn. Cân nhắc đạo kim quang lần nữa đập về phía Phất Trần Ngự Tỷ, Phất Trần Ngự Tỷ bị định ở tại trong phù văn dĩ nhiên là không thể động đậy. Gia Luật Huy con mắt nhất hiện ra, nhìn về phía kim quang tán phát địa phương. Xài Linh đang vuốt ve cùng với chính mình trong ngực thôn thiên tỷ hưu. Gia Luật Huy con mắt một hồi trừng đại, giật mình nói, Xài Linh vuốt ve thôn thiên tỷ hưu, thấy được khốn trụ Phất Trần Ngự Tỷ. Cũng là đình chỉ công kích, mà Triệu Thần đang chuẩn bị thời điểm xuất thủ. Tiên Thiên Thiên Phú Thần Thông A Dua Nịnh Hót. Phất Trần Ngự Tỷ chỗ dùng Triệu Thần chỉ biết là tên gọi, thế nhưng không có tin tức gì. Người cuối cùng Tiên Thiên Thần Thông trong nháy mắt, ở Phất Trần Ngự Tỷ trên người xiềng xích toàn bộ tiêu tán. Phất Trần Ngự Tỷ lấy được tự do lần nữa, mà Triệu Thần thì là ở một bên xem chiến. Đối với Triệu Thần mà nói, lúc này vẫn là chờ một chút hay nói. Dù sao mình còn không biết A Dua Nịnh Hót bất kỳ tin tức gì mà hạ trọng bảo chứng kiến chính mình công kích mất đi hiệu lực, con người phát sinh một đạo hàn quang, thân thể run lên, 12 cái huyết ảnh tờ bay ra ngoài, giữa thiên địa một đỏ tươi, đều lồng lên một mảnh huyết quang, 12 cái huyết ảnh hung khí đằng đằng thành âm ma quỷ vật, dương nanh múa vướt bao vây Phất Trần Ngự Tỷ. Thế nhưng Phất Trần Ngự Tỷ thân thể bốn phía cũng là muốn tạt dầu một dạng, hoặc bất lưu thủ. 12 cái huyết ảnh chỉ là ở Phất Trần Ngự Tỷ bốn phía bay lượn, lại là không thể vây khốn Phất Trần Ngự Tỷ. Than bùn a, biến thái như vậy người, làm sao sẽ xuất hiện ở cái này trên thế giới à? Đông đảo tu sĩ rốt cục bị hết thể trước mắt đánh bại. Cái kia điên cuồng bốn phía uy lực, chỉ là dư ba, để chúng tu sĩ cảm thấy mình muốn chết, khí thế cường đại cùng chiêu thức bốn phía bay lượn, kinh khủng uy lực làm cho bốn phía không có một chút hết tốt địa phương. Quan trọng nhất là, biến thái như vậy người, anh Vũ Vương còn có thể cùng nàng đối với chiến, đồng thời, xem ra, còn có dư lực. Đến bây giờ anh Vũ Vương bên người tình tựa nở dê ngoại trừ Xài Linh, người còn lại đều còn không có xuất thủ. Rất nhiều tu sĩ chỉ cảm thấy, chính mình điên rồi, Không không không, chính mình không điên, mà là cái này thế giới điên cuồng than bùn a. Khi nào tinh không tu sĩ cũng biến thái như vậy rồi hả? Mọi người rối rít nhìn ở trong sân vẻ mặt khí định thần nhàn Triệu. Thân dồn dập cảm thán mà ra. Luật Huy bên người Ngột Nhan chỉ nhìn Xài Linh Ngoạn Vị nói, tinh tựa NG sao nói các ngươi tinh tựa NG tại sao lại xuất hiện ở nơi đây, chẳng lẽ là bởi vì đại vương sao, ai biết các ngươi là ai? Nữ Lương Sơn tự đấu tinh tới nay lập được lời thề, người nào nếu nhúng tay đấu tinh hội nghiêm trị không tha, ngươi nếu thật muốn biết, liền đi thử một chút. Long nữ bình tĩnh khiêu khích, mà ra Luật Huy thì là nhãn thả tia sáng kỳ dị. Nhìn Triệu Thần nói, đây là thật, nếu như người nào nhúng tay đấu tinh, nữ Lương Sơn liền sẽ ra tay. Triệu Thần gật đầu, nói hiện tại ơ cao y kia muội tử cũng nên là chạy đến chứ, ngôn ngữ chưa xong. Trong lúc bất chợt nhất tôn ba tấc lớn nhỏ linh lung bảo tháp, nhìn trời nhất tế, đại như sơn nhạc, cùng sở hữu 9 tầng, nhất tế trên không trung, ngọc lưu ly bảo quang đại phóng, đem Triệu Thần, Diệp Phù đồ đám người cháo ở trong đó, cho dù là phất trần ngự tỷ cũng vô pháp đánh bại. Bảo tháp phóng xuất bảo quang, uy nghiêm hiền hách, đúng là đem hạ trọng bảo huyết quang cùng phất trần ngự tỷ A-dua nịnh hót đồng thời trấn trụ. 9 tầng bảo tháp, thiên địa huyền hoàng. Chính là thiên Phật tinh triều cái thiên địa huyền hoàng thiên Phật tháp vụ vẽ muội tử, ta nói ngươi tọa kỵ nên thay chứ tới thật chậm. Triệu Thần thái độ bất cần đời, làm cho triều vụ vẽ hận đến hàm răng ngứa, nhưng là vừa không có thể tùy ý xuất thủ, chỉ có thể ác tâm. Triệu Thần nói, buồn cung so sánh với anh Vũ Vương điện hạ nghèo đều đói mà lại, còn đổi tọa kỵ Triệu Thần lại không thèm để ý, dù sao triều vụ vẽ loại mỹ nữ này, cho dù là nói ra những lời này, cũng có một loại kiểu khác nũng nịu. Phong tình, làm cho Triệu Thần cười hát hát nói, tốt lắm à, đến đây đi, gả cho bản vương Cửu Long Xe tuyệt đối là cao cấp nhất tòa giá, tuyệt đối xứng với ngươi thiên Phật tinh danh tiếng. Triều cái bị Triệu Thần một phen càng quái, lộng được trên người mình cái kia lạnh nhạt uy nghiêm chút nào hoàn toàn không có, một hồi dở khóc dở cười cầu thả cầu vột tốt cầu nguyện phiếu chương 133.